Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoan ngoãn, nghe lời anh nói, cũng sẽ không đi xẻ mắt. Ai làm ơn đừng như vậy. Anh như thế làm cho em cảm thấy rất sợ hãi, rất sợ hãi. Cô che mặt khóc sống lên. Em cho là khóc sẽ không chịu trách nhiệm gì sao? Cô tiếp tục thất hành khóc. Mặc dù rất tức giận, nhưng chung quy không thể không nhìn cô khóc. Xem ra cô thật sự bị sợ hãi, nhát gan như vậy, lại còn dám chạy đi thân cận. Anh phải đánh cô thật đau một chút. Những ý niệm muốn trừng phạt nàng trong đầu của anh lại bị bại bởi nước mắt của cô. Được rồi, đừng khóc. Anh hay đùa với em thôi, anh sẽ không buộc em nữa. Nếu em còn tiếp tục khóc, anh thật sự sẽ đem em trói lại. Anh sẽ rất vui mừng để có thể đem cô trói lại. Nghe thấy anh nói như vậy, Vũ Tâm Lang lập tức ngừng khóc. Cô hấp hấp cái mũi, cúi thấp xuống mà nhìn đánh. Anh không phải thật sự sẽ trói cô đấy chứ? Hạ Tuấn Bình từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt trên mặt cô. Sau đó đưa khăn tay tới chỗ hai tay cô bị trói. Tự lau nước mũi của mình đi. Nhận lấy khăn tay, Vũ Tâm Lang lau nhẹ nước mũi của mình. Gia đình anh sẽ không trói cô lại, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Nội tâm sợ hãi cũng giảm đi không ít. Lau nước mắt nước mũi sạch sẽ xong, tâm tình của cô cũng bình tĩnh lên rất nhiều. Tuấn Bình, thực xin lỗi, anh không cần tức giận. Em biết mình sai rồi. Còn nữa, có thể giúp em buông lỏng dây ra không? Cô nhìn cà vạt trên tay. Anh đưa tay ra, không phải cởi bỏ cà vạt trên tay cô, mà là ôm cô vào lòng, sau đó đi vào phòng. Đem cô đặt ở trên giường, anh vẫn không cởi bỏ cà vạt trên tay cô. Không chỉ như thế, anh kéo tay cô lên cao, để trên hoa văn được khắc màu bạc trên đầu giường. Tuấn Bình, anh không phải nói sẽ không trói em nữa sao? Hai tay của Vũ Tâm Lang cơ hồ không thể nhúc nhích. Anh không có buộc em. Chính là tay của em. Thân hình cao lớn áp chế trên người cô. Hạ Tuấn Bình chế trụ cằm của cô, đôi khuôn mặt nhỏ nhắn kia nâng lên. Đêm nay, em thực sự đã làm cho anh tức giận. Anh cúi đầu dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, có năng muốn nói của cô. Giống như phát tiết mà nhanh chóng quân lấy cái lưỡi nhỏ kia. Bắt đầu thoát quần áo của hai người. Trừ bỏ áo sơ mi trên thân, bởi vì hai tay bị trói mà không thể cởi, chỉ có thể mở ra. Vô Tâm Lang cơ hồ có thể nói là trần như nhộng, ngay cả quần nhỏ đáng yêu cũng không còn. Hạ Tuấn Bình cũng giống nhau, thân thể trần trụi. Anh nhìn thân thể tinh tế trong nõn dưới thân mình. Người của cô không lớn nhưng cũng rất kiên quyết. Eo của cô rất nhỏ, hơn nữa đường cong rất đẹp. Anh biết rõ cảm thụ ôm cô có bao nhiêu thoải mái mềm mại. Lúc cô không ngừng cố gắng kêu lên, luôn luôn làm cho anh cảm thấy không được khống chế. Cô chính là hấp dẫn anh như vậy. Vũ Tâm Lam cảm thấy hô hấp của mình không hiểu sao mà cứ dồn dập lên, đều bởi vì cặp con người đen kia vẫn đang nhìn vào thân thể của cô. Cố tình trói tay cô lên trên, ngăn chặn cô không thể chắn, thật sự xấu hổ muốn chết. Tuấn Bình, anh buông tay ra nhanh lên. Cô không cần bị nhìn thấy trống trơn như thế, rất mất mặt. Hạ Tuấn Bình không nghe thấy yêu cầu của cô, sau đó phát hiện anh đang nhìn chăm chú xuống dưới. Người dưới thân mình hơi run rẩy, mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã sớm nhuốm hồng, sống như quả cà chua. Em hiện tại đang rất căng thẳng, hay là cảm thấy hưng phấn? Như thế nào mới có thể coi là hưng phấn? Thấy cô đều láng hoảng, sợ, khẩn trương, được không? Vô Tâm Lang xấu hổ mà khép lại hai chân nhỏ. Cho dù bọn họ cũng đã từng có vô số lần thân mật hoàn ái, nhưng cô trời sinh tính tình thẹn thùng nên vẫn không thể buông thả ra được. Nhưng anh thấy rằng em thực sự đang rất hưng phấn. Anh đưa tay tách hai chân của cô ra, thân thể nam tính để ở trên đó, ác ý mà dùng lửa nắm dâng trào cọi nhẹ vào nơi nữ tính mềm mại kia, lập tức khiến cho cô kêu lên một tiếng, mà anh còn nở nụ cười. Thực sự rất mất cảm. Không phải như vậy, là anh... Anh lại đụng nhẹ vào cô một chút. Anh cúi đầu hôn vào nụ hoa trắng miệng kia. Nhiều ngày như thế vẫn ngọt ngào động lòng người như vậy. Thân thể nhẹ nhàng lay động, từng chút lại từng chút một nhẹ nhàng đụng chạm, dỗ dỗ nội tâm khát vọng của cô. Giờ phút này cô muốn ôm anh thật chặt, thân thể nóng lên lại muốn càng nhiều. Kỳ thật từ lúc bắt đầu sợ hãi, cô đã nghĩ muốn ôm anh. Cô cũng nói không nên lời cái loại cảm giác này. Thực sự sợ hãi rồi lại nghĩ muốn thân cận anh. Cảm thấy được ở trong lòng ngực của anh là một nơi cô cảm thấy rất an toàn. Hiện tại nàng muốn anh, muốn ôm anh, cũng muốn được anh ôm chặt lấy. Tuấn Bình, không thể bỏ tay ra được sao? Bởi vì em muốn ôm anh. Mắt to ngấn lệ quang, cô muốn nghĩ ôm anh đến sắp khóc. Em thật sự muốn ôm anh như vậy? Vâng. Vậy sao còn dám làm loạn tắt máy hay không? Không dám. Còn dám sau lưng anh đi xem mắt hay không? Sẽ không. Anh thích em ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Tuấn Bình hôn cô một chút, đưa tay cởi bỏ cả vạt. Khi đôi tay nhỏ bé kia vươn ra ôm lấy anh, thì anh cũng gắt gao mà đem cô ôm lấy. Anh cởi áo còn lại trên người cô. Ra thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.